độc chiếm vợ trước Hàn Thiếu, sủng tận trời. Chương 1258, càng ngày càng triền miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn nồng nhiệt càng ngày càng triền miên, hai người đều thở hồng hộc tay Triệu Húc Hàn đang du tẩu trên thân hình xinh đẹp của cô, nhóm lên từng đọn lửa tình yêu kỳ hy nguyệt, cảm giác thân thể cô như vũ trụ, không cấm cũng trở nên chủ động, muốn càng nhiều hơn hai người cởi bỏ quần áo. Trong đầu thật ra cả hai đều đang nghĩ có khi nào bệnh tâm lý của kỳ hy nguyệt lại phát tác nữa không, nhưng đều không muốn nhắc tới, hy vọng lúc này có thể bất chi bất giác thành công. Triệu Húc Hàn vừa mừng vừa sợ, càng đến thời điểm mấu chốt, anh đều cảm thấy chính anh căn bản nhịn không được, nếu lại bị đả kích nữa thì thật sự anh chỉ có thể đi đâm tường. Tách hai chân cô ra, sắp đến một bước mấu chốt cuối cùng, Triệu Húc Hàn vừa hôn môi Kỳ Hy Nguyệt, muốn cảm giác của cô đều dung nhập vào nụ hôn triền miên này, như vậy thân thể có lẽ có thể tiếp nhận anh trong lúc lơ đãng. Kỳ Hy Nguyệt cũng không thèm nghĩ bệnh tâm lý của mình, chỉ nghĩ cô muốn tiếp nhận người đàn ông này, không thể lại làm anh vất vả nữa. Một người đàn ông nghẹn lâu cũng không tốt, âm thanh mê người từ trong miệng nhỏ phát ra, làm Triệu Húc Hàn rốt cuộc khắc chế không được. Nhưng lúc sắp thành công, trong nháy mắt Triệu Húc Hàn cảm thấy toàn bộ thân thể Kỳ Hy Nguyệt run lên, anh vội vàng nhảy ra trước. Sau đó Kỳ Hy Nguyệt đánh một quyền về phía anh, đồng thời cô cũng cong đầu gối lên. Cặp mắt vốn dĩ đang nhắm, giờ phút này hoảng sợ nhìn xung quanh, nhưng tựa hồ như không nhìn thấy Triệu Húc Hàn. Thân thể cô đều đang run bần bật, cả người lâm vào trạng thái không rõ thần trí. Lửa nóng trong lòng Triệu Húc Hàn lại lần nữa bị dáng vẻ đáng thương này của cô tưới tát. Tuy biết thành công hẳn sẽ rất khó, nhưng mỗi lần thử anh càng sợ nhìn thấy dáng vẻ như bây giờ của cô. Bộ dạng này căn bản không giống như Kỳ Hy Nguyệt bây giờ, mà là cực kỳ giống tối một ngày kia, phản ứng sau khi chính anh hung hăng xé rách cô bất lực đáng thương, kinh sợ như thế. Tất cả đều do anh tạo thành, anh cho cô một tổn thương rất sâu sắc mà giờ đây sự thương tổn này lại thật sâu trả thù trên người anh. Thân thể anh không được giải quyết không nói, lòng anh cũng đau quá, càng yêu cô, thì càng không nỡ để cô đau khổ, sự đau lòng này làm tim Triệu Húc Hàn nát tan. Tiểu Nguyệt, em tỉnh lại đi. Triệu Húc Hàn đi qua ôm lấy cô, lúc đầu vẫn trước sau như một dãy giụa, run rẩy, khóc thút thít kinh hoàng thất thố, giống chỉ con thỏ nhỏ bị chấn kinh. Nhưng ở Triệu Húc Hàn cưỡng chế ôm ấp và nhẹ giọng dỗ dành an ủi cô từ từ bắt đầu ổn định lại. Ngay sau đó cô cũng chậm rãi ngủ say, mà quá trình lúc này rằng co là một tiếng rưỡi. Triệu Húc Hàn thấy cô ngủ mới chậm rãi đặt cô xuống, để cô ngủ ngon, đắp chăn lên, còn anh thì rời giường đi toilet. Điều này cũng một sự tra tấn đối với anh cảm thấy vẫn là lại mời giáo sư Trương Hành đến đây nhìn xem, cho nên đêm hôm khuya khoát anh gửi một tin nhắn đến cho Cố Cửu. Cố Cửu đã mệt ngủ rồi, cũng không tỉnh, chẳng qua Triệu Húc Hàn cũng không phải gọi anh ấy dậy, biết anh ấy thấy được thì nhất định sẽ gọi điện thoại lại. Quả nhiên lúc 7 giờ sáng, Cố Cửu tỉnh lại nhìn thấy tin nhắn Triệu Húc Hàn tìm Trương Hành, sắc mặt anh ấy hơi cổ quái. Đã lâu vậy rồi mà Triệu Húc Hàn còn chưa chữa khỏi bệnh tâm lý của Kỳ Hy Nguyệt, vậy không phải nói hai người này còn chưa ngủ cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu nháy mắt cảm thấy người anh em Triệu Húc Hàn này hơi đáng thương, người con gái âu yếm ở ngay bên cạnh mà chỉ có thể nhìn, không thể ăn, loại cảm giác này anh ấy cũng không thể tiếp thu. Anh ấy trực tiếp gọi điện thoại cho Trương Hành, để Trương Hành đến đây một chuyến, rồi sau đó anh ấy mới gọi điện thoại cho Triệu Húc Hàn. Sao rồi, vẫn chưa trị được hả? Giọng Cố Cửu sắp cười. Cách Trương,